Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, mãnh liệt phản đối. Convert by Lưu, Sở Hành Vân đã rời đi rất lâu, co quắp ngồi ở tráng lệ ghế dựa cao tử trên, Thủy Lưu Hương thở hồng hộc, vẫn không có định thần. Tên kia quá điên cuồng, thật giống muốn đem nàng toàn bộ nuốt xuống như thế. Nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt của chính mình, Thủy Lưu Hương không hiểu, mình có tốt như vậy sao? Có như vậy mê người sao? Thở dốc một lúc lâu, Thủy Lưu Hương mong đợi rốt cục dần dần vững vàng đi. Thế nhưng cả người vẫn là ngất ngất, một loại vừa thẹn vừa mừng cảm giác, làm cho nàng làm sao cũng bình tĩnh không được. Người đàn ông này, là nàng trượng phu, hơn nữa dài lại như vậy đẹp trai. Người lại có bản lãnh như vậy, bị hắn hôn nhẹ, đại khái cũng là có thể tiếp thu đi. Quan trọng nhất chính là, người đàn ông này, bản lĩnh quá to lớn, nhất định phải khống chế ở trong tay. Coi như bị hắn chiếm chút lợi lộc, cũng không đáng kể, ai bảo hắn là nàng trượng phu đây. Liếm liếm sưng đỏ môi, Thủy Lưu Hương ngồi ngay ngắn người lại. Tiếp đó, là nàng triển khai kế hoạch lớn thời điểm. Một bên khác, rời đi trường quân đội sau, Sở Hành Vân chạy đi Kim Phượng Tửu lâu, mới vừa thấy mặt, Bạch Băng liền ngạc nhiên nói, ngươi môi làm sao, tại sao lại hồng lại thũng? Đối mặt Bạch Băng hỏi dò, Sở Hành Vân trong nháy mắt mặt đỏ lên trứng, căn bản không chịu giải thích, nhìn Sở Hành Vân như vậy lúng túng vẻ mặt, Bạch Băng chỉ hơi một suy tư, liền rõ ràng tất cả. Bạch Băng chợt đứng lên đến, đi tới Sở Hành Vân trước người. Khoảng cách gần dưới, Bạch Băng nhìn kỹ Sở Hành Vân nói. Có phải là Thủy Lưu Hương đem ngươi gọi đi, đòi lấy xạ lang tiễn cùng ma linh tiễn thay quyền. Ngoặc kép, hả, kinh ngạc nhìn Bạch Băng. Sở Hành Vân nói, làm sao ngươi biết, ngoặc kép, lạnh rên một tiếng. Bạch Băng tiếp tục nói, có phải là nàng hôn ngươi hai cái. Người liền ngất vù vù đáp ứng rồi nàng. Ngoặc kép, chuyện này, lúng túng đưa mắt nhìn sang một bên. Sở Hành Vân thực sự không biết trả lời như thế nào. Cắn chặt hàm răng, Bạch Băng nói. Nói một chút đi, người cho nàng giá cả bao nhiêu. Ngoặc kép, há miệng, Sở Hành Vân chênh chách nhìn về phía trước cửa sổ nói. Cũng không cái gì, xạ lang tiễn 4-6 phút, chúng ta 6 nàng tứ. Ma linh chi tiễn đây? Bạch Băng hỏi tiếp, gãi đầu một cái, Sở Hành Vân nói, ma linh chi tiễn, chúng ta 80, nàng 20, ngoặc kép, hả, kinh ngạc trợn to hai mắt, Bạch Băng nói, này không đúng vậy, theo đạo lý tới nói, nàng không gặp được 4/10 lợi ích, sẽ dễ dàng buông tha ngươi. Ngoặc kép, cười hì hì, Sở Hành Vân nói, cũng không cái gì. Nàng cho rằng thành phẩm là 80 linh thạch. Ai, thống khổ đỡ cái chán. Bạch Băng thực sự là bị Sở Hành Vân cho đánh bại. Nguyên tưởng rằng, hắn việc nhỏ hồ đồ, đại sự khôn khéo, then chốt lợi ích vẫn có thể nắm lấy. Nhưng là không từng muốn, hắn việc nhỏ hồ đồ, đại sự càng hồ đồ. Sở dĩ là 28 phần thành, không phải Thủy Lưu Hương buông tha hắn. Mà là nàng cho rằng thành phẩm là 80 linh thạch. Xem là vốn là 80 linh thạch thời điểm. Lấy đi 2/10. Này không phải là lấy đi hết thảy lợi nhuận sao? Nếu không là Sở Hành Vân không dám tiết lộ ma linh bộ tộc. Cùng với Thâm Uyên nhất tộc tin tức. E sợ 9/10 lợi nhuận. Đều sẽ bị Thủy Lưu Hương lấy đi. Làm sao? Thủy Lưu Hương hôn. Liền vui tươi như vậy. Vui tươi đến để ngươi mất trí. Bạch Băng bi phẫn nói. Cái này, không phải, kỳ thực, ân, lúng túng nói chuyện, nhưng là đến cùng nói cái gì? Kỳ thực liền Sở Hành Vân chính mình cũng không biết. Tuy rằng ở bề ngoài xem, Sở Hành Vân xử lý chính là của cải của chính mình. Không cần muốn hướng về Bạch Băng bàn giao. Nhưng là trên thực tế, Sở Hành Vân cũng biết, Bạch Băng như thế đối với nàng. Thuần túy là vì muốn tốt cho hắn, không muốn hắn bị đùa bỡn. Có thể vấn đề là, người kia không phải người khác, là thê tử của hắn, là hắn yêu nhất Thủy Lưu Hương à. Đừng nói là những này vật ngoại thân, coi như Thủy Lưu Hương lấy mạng của hắn, hắn cũng tình nguyện cúi đầu liền lục. Nhìn Sở Hành Vân lúng túng cực kỳ, nhưng cũng chết cũng không hối cải vẻ mặt. Bạch Băng giản nhanh khí nổ. Bạch Băng không để ý tiền tài được mất. Thế nhưng đối với Thủy Lưu Hương đùa bỡn Sở Hành Vân sự thực, nàng làm thế nào cũng không vừa mắt. Sở Hành Vân tuy rằng rất thông minh, nhưng là yêu bên trong người đều là mù quáng. Thông minh sẽ biến thấp. Người thông minh đến đâu cũng không ngoại lệ. Làm người đứng xem, Bạch Băng xem rất rõ ràng. Thủy Lưu Hương căn bản không yêu Sở Hành Vân. Một lòng chỉ muốn lợi dụng hắn. Hơn nữa, dùng qua sau khi liền ném qua một bên. Quan tâm cũng không chịu để ý đến hắn. Hiện tại, Sở Hành Vân bên này có ích lợi thật lớn. Nàng ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Nói hai câu lời hay. Để Sở Hành Vân hôn hai cái. Liền dễ dàng được tất cả. Chuyện này quả thật quá làm người tức giận. Bất luận Sở Hành Vân đem tiền cho ai, Bạch Băng đều không gặp qua hỏi. Đó là hắn tiền của mình. Yêu xử lý như thế nào là sự tự do của hắn. Nhưng là chỉ có cho Thủy Lưu Hương không được. Bạch Băng tuyệt không cho phép. Thủy Lưu Hương như vậy đùa bỡn bằng hữu của nàng. Nàng chúa công. Trong lúc suy tư, Bạch Băng tức giận nói. Ta là quân sư của ngươi. Nếu như liền nhìn ngươi như thế chịu thiệt, vậy chính là ta không có năng lực. Dù như thế nào, chuyện này tuyệt đối không được. Bất đắc dĩ bưng cái chán. Sở Hành Vân nói, kỳ thực chuyện này đi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Nói chung, nếu như nàng muốn, hơn nữa ta có, ta liền chắc chắn sẽ không từ chối nàng. Nghiêm túc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, vậy ngươi đến cùng có hay không coi ta là thành là quân sư của ngươi? Vẫn là nói, ngươi chỉ là đùa giỡn. Ngoặc kép, đối mặt Bạch Băng, Sở Hành Vân nói, đương nhiên là thật lòng. Ta cũng bao lớn người, đâu có thể nào còn không tiền đồ đùa giỡn. Ngoặc kép, gật gật đầu, Bạch Băng nói, nếu là thật lòng, như vậy mọi việc liền muốn theo quy củ đến. Nếu ngươi mời ta làm quân sư, coi như không thể nói gì nghe nấy. Thế nhưng ta kiên quyết phản đối. Ngươi nhất định phải từ bỏ. Không phải vậy chúng ta không có cách nào hợp tác. Chuyện này, nhíu chặt mày, Sở Hành Vân cố ý tranh luận. Lại biết không thể làm quân sư, như chúa công hoàn toàn không nghe theo ý của nàng thấy cùng kiến nghị. Này người quân sư này bất quá là chỉ còn trên danh nghĩa. Căn bản là vô dụng nơi. Hơn nữa, tuy rằng Sở Hành Vân rất yêu Thủy Lưu Hương, thế nhưng không phải là nói hắn liền không trọng thị đồng bọn của chính mình cùng bằng hữu. Tình yêu cùng tình bạn trong lúc đó, xưa nay đều là khó nhất cân nhắc. Đến cùng cái nào một con càng nặng, cái này không ai có thể nói rõ. Nhìn Sở Hành Vân xoắn suýt dáng vẻ, Bạch Băng nghiêm túc nói, ta không phải không cho phép ngươi cùng Thủy Lưu Hương làm ăn. Thế nhưng mọi việc đều muốn theo quy củ đến. Nhược Minh biết là hãm hại, còn cứng nhìn ngươi đi nhảy. Này muốn ta người quân sư này cần gì dùng? Ngoặc kép, này theo ý ngươi, ngươi định làm gì? Sở Hành Vân cẩn thận hỏi. Trầm ngâm một chút, Bạch Băng nói, giá cả trên là do quân bộ mở đi ra. Xạ Lang Tiễn 10 linh thạch, Ma Linh Tiễn 100 linh thạch, ta có thể tiếp thu điểm mấu chốt chính là 19 phần thành. Chúng ta 9, Thủy Lưu Hương 1, ngoặc kép, nhưng là chuyện này, đối mặt Bạch Băng phương án, Sở Hành Vân hiển nhiên không muốn cùng ý. Vậy cũng là hắn duy nhất nữ nhân yêu mến, sao có thể như thế hà khắc? Lắc lắc đầu, Bạch Băng nói, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn, cái gọi là thương trường không phụ tử. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Băng nói, người nếu có tiền, người đều có thể lấy trong âm thầm cho nàng. Ví dụ như này 1000 ức, người hoàn toàn có thể đưa cho nàng. Ta tuyệt sẽ không can thiệp, cũng không có quyền can thiệp. Thế nhưng, nếu như là làm ăn, như vậy hiệp ước tuyệt đối không được. Sẽ có vẻ ta người quân sư này rất ngu, rất vô dụng. Nếu như thật sự đạt thành như vậy hợp tác, ngươi để mọi người nhìn ta như thế nào? Nhìn chúng ta như thế nào cái này đoàn đội? Chuyện này, nghe Bạch Băng, Sở Hành Vân rốt cục thay đổi sắc mặt. Đúng đấy, hắn có thể không để ý được mất. Thế nhưng hắn nhất cử nhất động, đều không chỉ đại diện cho mình, càng là đại diện cho toàn bộ tiểu đoàn đội trí tuệ. Nếu như Thủy Lưu Hương thiếu tiền, hắn có thể trực tiếp cho nàng tiền, cho bao nhiêu đều không là vấn đề. Chỉ khi nào dính đến thương mại, vậy thì nhất định phải trở nên nghiêm túc. Này đã xa hoàn toàn không phải Sở Hành Vân một người vinh nhục cùng được mất. Bị cười nhạo, là toàn bộ đoàn đội mỗi người. Hết chương.